Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Ai là cái cuối cùng? 9. Chương 455. Ai là cái cuối cùng? 9. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc. Yêu nghiệt, thần y tại đô thị, thần cấp chí tôn vú em báo cáo. Trưởng môn địa phủ vòng kết nối bạn bè cực phẩm mỹ nữ chúa tể cao thủ 90 xinh đẹp gia nhân 8 số. Không trêu chọc phu thường ngày ngươi không muốn gây sự nữ thần chiếu rọi hoang vu tinh cầu xuyên. Qua Konoha mở bảo dương triệu xuân linh lúc đầu chính nhắm mắt lại khóc bù lu bù loa. Hiện tại bỗng nhiên bị Đinh Trúc cho nhấc lên. Nàng mở mắt nhìn về phía sách từ bản thân Đinh Trúc. Một đôi mắt tại nước mắt dập dờn bên trong chậm rãi lộ ra tuyệt vọng. Nàng gật gật đầu, thế nhưng là một câu đều nói không nên lời. Giống như cả người đều thôi miên đồng dạng đi theo người chung quanh tiếp tục ca hát. Giống dã rời lúc cần mãnh, giống bệnh tình nguy kịch cần giải thoát. Vũ khí của các ngươi đâu? Đinh Trúc mới không quản các nàng tuyệt vọng không tuyệt vọng, bi thương không bi thương. Nghĩ muốn đi theo thúc thủ chịu trói cho tới bây giờ đều không phải Đinh Trúc có thể làm ra sự tình. Phương Anh vũ khí của mình đoán chừng cũng sớm đã bị người cho đoạt. Cho nên Đinh Trúc khi tiến vào nhiệm vụ này thời điểm chính là hai tay rỗng tuế. Vũ khí trên tay của nàng không có. Không có nghĩa là những người khác vũ khí trên tay không có. Cái này sáu cái nữ sinh mặc dù từ bỏ chống cự. Nhưng là các nàng đã còn sống. Đã nói lên các nàng vũ khí trên tay vẫn tồn tại. Lúc đầu Đinh Trúc buổi sáng hôm nay từ Hải Đăng đỉnh bên trên xuống tới thời điểm liền định nói với các nàng, để các nàng đem vũ khí của bọn hắn cho lấy ra mượn cho mình dùng một chút. Bất quá lúc ấy, thứ nhất sợ mấy nữ sinh này đối với mình còn lòng mang khúc mắc không dám mượn cho mình. Thứ hai, nàng cảm thấy nguy hiểm ứng nên không thể nhanh như vậy liền đến. Cho nên tính toán đợi nàng rời giường tại quản các nàng mượn dùng. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nàng cho sinh hoạt có lưu chỗ trống. Sinh hoạt lại trực tiếp đi lên cho nàng quạt một cái hung hăng cái tát a. Nói chuyện a, vũ khí của các ngươi đâu? Đinh Trúc nhìn xem Triệu Xuân Linh kia đã rụi lơ thành một đống thân thể trực tiếp đưa nàng bỏ qua. Lại một cái nhấc lên bên cạnh Lục Bình lớn tiếng hỏi. Cứ việc các nữ sinh đã thấy chết không sờn, gan đều muốn bị tức sắp đến tử vong dọa phá. Thế nhưng là vẫn là có người có một phần lý trí. Vương Tiểu Lan nước mắt giàn giụa nước. Một thanh tránh ra người của hai bên, vọt tới trong góc ở một cái đầu gỗ cái dương bên trong móc ra các nàng giấu đi cũng không nhưng. Tính sử dụng vũ khí như ông vợ tổ toàn bộ nâng lên Đinh Trúc trước mặt. Đều ở nơi này, đều ở nơi này, Vương Tiểu Lan dương đầu lên, nhìn về phía Đinh Trúc, nước mắt của nàng không ngừng chảy xuôi xuống tới. Toàn thân run rẩy cùng run rẩy đồng dạng không có có bất kỳ khác biệt gì. Đinh Trúc nhìn sang cái này sáu loại vũ khí trong nháy mắt cũng rõ ràng cái này sáu cái nữ sinh. Từ bỏ hy vọng nguyên nhân, cái này sáu loại đồ vật, xác thực không có có một dạng coi là đứng đắn vũ khí. Cục gạch, dây gai, laptop, kính viễn vọng, cuốc leo núi. Bóng chày bổng, đối với nàng tới nói, cái này sáu cái vũ khí đều phi thường hữu dụng, có thể là đối với sáu cái nữ sinh tới nói, giống như mỗi một kiện đều không có tác dụng quá lớn. Các nàng tố chất thân thể rất kém cỏi, tại tăng thêm ngay từ đầu liền từ bỏ hy vọng sinh tồn. Liền xem như cho dù tốt vũ khí đặt ở trong tay của các nàng. Chỉ sợ cũng sẽ mất đi hiệu quả. Hải đăng tổng cộng có 7 tầng, trừ phía trên nhất một tầng là thông thấu, cái khác đều giống như phòng. Lối ra chỉ có một cái thang lầu. Đinh Trúc tại thu thập cái này 6 cái vũ khí thời điểm, kỳ thật đã nghe được có tiếng bước chân tiến vào hải đăng tầng thứ nhất. Nghe được những này tiếng bước chân, đừng bảo là Vương Tiểu Lan, mặt khác 5 cái nữ sinh cũng cả người giống như run rẩy đồng dạng. Mặc dù ngay từ đầu liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, coi như ngay từ đầu liền định từ bỏ hết thảy chống cự, thế nhưng là đợi đến tử vong chân chính giáng lâm một khắc này, không ai có thể lạnh nhạt đúng. Khẩn trương để thanh âm của các nàng đều có chút biến hình. Có muốn hay không sống? Đinh Trúc nhìn xem Vương Tiểu Lan, chỉ hỏi một câu lời nói. Vương Tiểu Lan dọa đến chân đều mềm nhũn. Nàng kia trắng nọn trên mặt chẳng những có nước mắt, còn có nước mũi. Nàng mặc dù toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là nghe được Đinh Trúc lời nói về sau, vẫn là không chút do dự gật đầu, không ngừng mà gật đầu. Vậy ngươi trở lại nguyên địa đi, ca hát, cùng mọi người cùng nhau ca hát, lớn tiếng hát, nhắm mắt lại, coi như cái gì cũng không có đồng dạng. Thế nhưng là Vương Tiểu Lan muốn nói làm sao chịu có thể làm thành không có gì cả chứ. Bọn họ hiện tại dọa muốn chết, làm sao có thể xem như cái gì cũng không có. Rõ ràng lập tức các nàng liền phải chết. Bất quá nàng đều còn chưa nói hết liền bị Đinh Trúc đánh gãy. Mặt mũi của nàng lạnh túc. Nếu như không muốn sống ngươi liền tiếp tục đứng ở chỗ này. Vương Tiểu Lan chưa từng có tại Phương Anh trên mặt gặp qua ánh mắt như vậy. Nếu như băng lãnh lại như thế cứng rắn, phảng phất là cực bắc chưa từng có hòa tan qua kiên như băng. Tại kia băng lạnh gần như ánh mắt lạnh khốc phía dưới, Vương Tiểu Lan không biết mình là làm sao dùng cả tay chân bò lại nguyên đến vị trí của mình. Nàng chỉ nghe được dưới lầu tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đại khái đến tầng 2, có lẽ là tầng 3, cuối cùng nhìn thoáng qua Đinh Trúc. Vương Tiểu Lan chỉ nhìn thấy Đinh Trúc kia cúi người lựa chọn vũ khí thân ảnh. Sau đó đối phương hướng phía nàng ném đến đây một cái băng lạnh mắt đao. Nàng lập tức liền nhắm mắt lại, đi theo tất cả nữ sinh gần như gào thét ca hát. Giống thú cần động, giống vi khuẩn cần bụi trần. Tại 6 cái vũ khí bên trong, Đinh Trúc không chút do dự lựa chọn cuốc leo núi. Đây là cái này 6 kiện đồ vật bên trong duy nhất có thể lấy lập tức đem đối phương đến vào chỗ chết đồ vật. Sau đó nàng lại đem bóng chày bổng cũng cầm lên. Còn lại 4 kiện đồ vật, nàng trực tiếp đưa chúng nó đẩy vào một bên đống đồ lộn xộn bên trong, dùng chăn mền đắp lên. Bước chân càng gần, thanh âm phi thường rõ ràng. Đinh Trúc cẩn thận phân biệt lấy những này tiếng bước chân. Cảm giác cao mang cho nàng lớn nhất chỗ cao không đơn thuần là thính lực biến tốt, quan trọng hơn là nàng có thể từ nghe được thanh âm bên trong phân tích ra phi thường tin tức hữu dụng. Cũng tỉ như hiện tại, nàng liền từ thanh âm bên trong trực tiếp phân biệt ra người đến hẳn là 3 người. Mà lại trong 3 người này có 2 cái là nam sinh, 1 cái là nữ sinh. Nam sinh thể trạng không cao lắm, đại khái tại 1m75 tất cả. Nữ sinh cũng tương đối cao, vóc dáng gần 1m7. Nàng thở ra một hơi, quay người liền núp ở thang lầu bên cạnh cái góc bên trong. Hải đăng rất cao, nhưng là mỗi một tầng tích lại rất nhỏ. Cái này chú định hải đăng thang lầu là phi thường hẹp đồng thời dốc đứng, chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Đinh Trúc hiện đang tránh né vị trí này, lại vừa vặn là tại thang lầu bên cạnh một mảnh hơi có chút nhô lên tường cái góc chỗ. Đứng ở chỗ này, từ trên thang lầu đi tới thời điểm là không có cách nào nhìn thấy. Nơi này là một cái thị giác góc chết, đồng thời công kích lại phi thường thuận tiện. Cùng 6 cái đang không ngừng ca hát thiếu nữ các loại khẩn trương kinh khủng không giống. Đinh Trúc bây giờ lại phi thường bình tĩnh, trải qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ. Dần dần nàng cũng từ lúc ban đầu khẩn trương lịch luyện cho tới bây giờ tỉnh táo. Mặt đối với giết chóc nàng cũng có thể liền lông mi đều không run một chút liền giải quyết hết đối. Phương, nàng hiện tại chỉ là lặng lặng chờ đợi, lặng lặng đếm lấy kia từ trên thang lầu không ngừng đi tới tiếng bước chân. Hôm qua đi lên thời điểm nàng liền đã cẩn thận đếm qua. Mỗi một tầng hải đăng có 24 cấp bậc thang. Chiều cao của nàng tại đi đến thứ 18 cấp thời điểm liền có thể vừa ý tầng mặt đất. Nếu như thân cao cao hơn nàng, như vậy cái này bậc thang số muốn hơi giảm bớt một chút. Cấp 17 hoặc là 16 cấp. Hết chương.